sinh thiếu thủ hộ thần, chương 506, Huyền Vũ và Thổ Kỳ Lân, 1, góc truyện audio.com, át lập tức Tề Nhạc tận lực dùng lời lẽ dễ hiểu nhất nói rõ cho Long Giang cùng Y Nhược nghe, ngắn gọn bản thân mình, Văn Đình cùng Tuyết Nữ tại sao xuất hiện ở thời đại này nói một lần. Thời điểm hắn nói chuyện cũng nhìn qua thần sắc của Y Nhược cùng Long Giang, hai người từ không dám tin đã tỉnh táo lại. Mà bước ngoặt mấu chốt nhất khiến ba người tới đây, chính là thời điểm Tề Nhạc nhắc tới luân hồi quả. Gạch nối, chính là như vậy, chúng tôi căn bản không biết luân hồi quả là vật gì, không nghĩ tới Lục Lân liệt thụ tích sắp chết cắn trả, phá hư luân hồi quả, mang chúng tôi tới thời đại này, đồng thời tôi cũng biến thành tự nhiên chi nguyên. Tôi nghĩ, vương của hung thú sở dĩ phái nhiều hung thú vây công chúng tôi, chỉ sợ chính là vì hỗn độn vương mang tin tức của tôi trở về. Không biết chúng tôi tính toán là may mắn hay bất hạnh. Ít nhất tôi chính là như vậy, cảm giác bị người ta đánh giá cao thật sự không dễ chịu chút nào. Nếu như không phải hai vị tiền bối bằng vào hiên viên kiếm kinh sợ thối lui vương của hung thú, sợ rằng tôi cũng chết rồi. Rốt cuộc Tề Nhạc nói ra chuyện của mình, thở ra một hơi, rốt cuộc hắn cảm giác tinh thần của mình quá mệt mỏi. Nghe xong Tề Nhạc nói, Y Nhược cùng Long Giang liếc nhau, đột nhiên, thân hình Long Giang lóe lên, không đợi Tề Nhạc kịp phản ứng, đã chế trụ mạch cổ tay phải, trầm giọng nói. Không nên cử động, Tề Nhạc phản xạ có điều kiện dãy dụa một chút, rất nhanh buông tha. Thản nhiên ngồi ở chỗ đó, tùy ý Long Giang truyền năng lượng vào người của mình, không có bất kỳ phản kháng nào. Hào quang nhàn nhạt lưu chuyển trong người Tề Nhạc, năng lượng của Long Giang tiến vào thân thể Tề Nhạc không bị phản kháng, hắn dò xét phi thường cẩn thận, ngay cả mỗi một kinh mạch nhỏ bé cũng không buông tha. Dùng thời gian nửa giờ, mới chậm rãi thu hồi năng lượng ra khỏi người Tề Nhạc. Chậm rãi xoay người, Long Giang nhẽ gật đầu với Y Nhược. Y Nhược ánh mắt nhu hòa mang vẻ suy tư, ánh mắt nàng đột nhiên trở nên rất quái dị, dường như vô cùng hưng phấn, nhưng lại như thật sự giật mình. Long Giang trở lại vị trí của mình ngồi xuống, nói. Nhưng mà tôi còn có một nghi vấn, nếu năng lực của ngươi cũng không mạnh, thậm chí còn kém cả kỳ lân bình thường trong tộc kỳ lân, vì sao lại còn có thể chống lại vương của hung thú và đám thủ hạ của hắn trong thời gian dài như thế? Điều này quả thật làm tôi thấy khó hiểu. Tuy là năng lượng ngưng tụ trong cơ thể anh rất cao, nhưng mà năng lượng của con người dù sao cũng có hạn, theo lý mà nói, chỉ sợ bất kỳ một tên hung thú vương nào cũng có thể đánh chết anh. Thậm chí chỉ sợ hung thú cấp bậc vạn năm thôi cũng có thể đưa anh vào chỗ chết rồi. Nhưng mà anh lại vẫn có thể duy trì được bao nhiêu lần? Giải thích cho tôi nghe một chút đi được không? Tề Nhạc nghĩ một chút nói. Tổng thể mà nói chắc là có ba nguyên nhân. Đây cũng chính là lý do vì sao lúc nãy tôi nói là do may mắn giúp tôi đấy. Có thể chống đỡ cho tới khi các người chạy tới, đầu tiên là do cách vận dụng chiến thuật hợp lý của tôi. Lợi dụng mâu thuẫn ngầm trong nội bộ giữa hung thú chi vương cùng đám tay chân của hắn, làm cho tam đại hung thú không dốc toàn lực công kích tôi ngay từ đầu. Mà một nguyên nhân quan trọng khác cũng là vì một năng lực đặc biệt của tôi, gọi là thiên. Góc truyện audio.com, kỳ bách biến truyền kỳ giới pháp, nhờ năng lực đặc biệt này của tôi mới có thể cố gắng chống đỡ một phen. Nhưng đáng tiếc tôi cũng tính sai, thực lực của hung thú chi vương mạnh hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Cho dù tập hợp lại thực lực của cả tam đại hung thú vương cũng vẫn không có cách nào đánh cho hắn bị trọng thương. Thật là đáng tiếc nếu không có thể đánh cho bọn chúng lưỡng bại câu thương, không chừng còn có thể giúp tôi tiết kiệm chút sức lực rồi. Dựa vào thiên kỳ bách biến truyền kỳ giới pháp của tôi còn có thể chống cự với bọn chúng, còn có thể mang Đình Đình đi trốn, cũng chính là nhờ có khả năng đặc biệt này nên trong lúc chiến đấu với chúng từ đầu tới cuối tôi mới có được lòng tin. Toàn bộ kinh nghiệm khi chúng tôi tới thời đại này chính là như vậy. Cho nên tôi mới báo cho tộc trưởng Hy Thủy, nói tung tích của thiên thần mà chúng tôi đang tìm kiếm đang ở đây. Tuy nhiên, tôi không xác định được là thiên thần có tồn tại thật hay không, nhưng có sự xuất hiện của quả luân hồi, Côn Luân Kính khả năng cũng là thật, chỉ có chiếm được nó chúng tôi mới có thể quay lại thời đại của chính mình. Y Nhược chậm rãi gật đầu, cô đứng lên, đi tới trước người Tề Nhạc có chút thật lòng nói. Anh có thể xác định đó là quả luân hồi sao? Không đợi Tề Nhạc trả lời, Long Giang nói. Có thể khẳng định kinh mạch trong cơ thể hắn đã hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên, thân thể hắn lại là của nhân loại, nhưng sau khi trải qua sự thay đổi của tự nhiên, sức mạnh trong thân thể cùng tình trạng kinh mạch của hắn hiện nay còn tốt hơn cả kỳ lân thật sự. Huống chi, trên người hắn vốn cũng đang mang huyết mạch của kỳ lân, có thể coi là kỳ lân thật sự rồi. Chỉ có điều, hắn cũng có chuẩn chân thân của kỳ lân mà thôi. Ánh mắt Y Nhược sáng rực lên, vốn là ánh mắt nhu hòa giờ này sáng chói giống như một ánh sao, có lẽ chính là vì kích động, giọng nói của cô có chút run rẩy. Thật tốt quá, thế này thật sự là tốt quá rồi, thần thú nhất tộc của chúng ta cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Tề Nhạc hơi sững sờ, nói: "Tiền bối, tuy rằng tôi đã biến thành tự nhiên chi nguyên, nhưng mà tự nhiên chi nguyên cũng chỉ giúp thân thể của tôi mạnh lên, có thể giúp ích cho việc tu luyện sau này, nhưng mà lại cũng không thể trực tiếp mang lại sức mạnh cường đại cho tôi, muốn vươn lên tới mức cường đại, chỉ sợ cần tốn thời gian dài để tu luyện mới được. Huống chi, chỉ dựa vào lực lượng của một mình tôi, chỉ sợ cũng không giúp được quá nhiều cho mọi người. Mục đích thật sự của tôi vẫn là trở về cái thời đại kia của chúng tôi, dù sao chỗ đó mới là thế giới của chúng tôi. Tôi còn có rất nhiều bạn bè, người thân ở thế giới bên kia, tôi không thể nào vĩnh viễn ở lại đây được." Y Nhược nhìn Tề Nhạc thật sâu, nói: "Thế nếu vĩnh viễn anh không thể tìm được Côn Lôn Kính thì sao đây? Cho dù là anh không muốn, cũng chỉ có thể ở lại thời đại này. Thiên phú của anh rất tốt, ngay cả chuyện Tứ Tường Vân trong tu luyện dường như cũng không thành vấn đề với thân thể của anh, lại được tự nhiên chi nguyên tu bổ, hiện tại anh cũng coi như có điều kiện." Gocchuyenaudio.com Thuận lời, tôi dám nói, chỉ cần cho anh 100 năm, anh tất nhiên có thể trở thành người mạnh nhất trong số thần thú chúng ta. Chỉ cần anh đồng ý, lại có được sự ủng hộ của các thần thú, cơ hồ là có thể chắc chắn trở thành thần thú chi vương. Chẳng lẽ thời đại này thì chúng ta không được sao? Anh còn không muốn ở lại sao? Cách chương.